Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1888. Góc truyện audio.com. Mai Nhi đành phải đem thư bỏ vợ đều đưa qua. Trầm Mộc Bạch cái mông đều không đem ghế ngồi cho ấm chỗ. Hậu viện trong kia các nam nhân một loạt tất cả đều khóc chạy tới. Vương gia, ngài vì sao muốn bỏ ta? Là ta không đủ đẹp sao? Không đủ công phu tốt sao? Không đủ mị sao? Không đủ am hiểu lòng người sao? Không đủ, vương gia ô ô ô, ngài bỏ ta. Ta cũng không sống được. Ta hiện tại liền đâm chết ở trên cửa phòng nơi này. Vương gia chẳng lẽ phiền chúng ta chán ghét chúng ta? Vương gia, ngài lúc trước cũng không phải dạng này. Còn nói ta là ngài tiểu tâm can. Đại bảo bối, một đám nam nhân nùng trang diễm mà tại trước mặt bạn ai oán khóc lóc kể lể nũng nịu là cái cảm thụ gì? Trầm Mộc Bạch chỉ muốn đem bọn họ đều cho ra ngoài. Nhắm mắt làm ngơ, nhưng là nghĩ lại, đám nam nhân này trên bản chất cũng không sai. Cũng đều là người xui xẻo bị Nạp Lan Vô Ương coi trọng. Thế là nhịn một chút, tận tình khuyên bảo nói. Bổn vương nghĩ thông suốt, lúc trước bổn vương có lỗi. Bây giờ thả các ngươi tự do đi theo đuổi sinh hoạt mình muốn. Các nam nhân dừng một chút. Nhao nhao lộ ra một mặt thần sắc không thể tin vương gia ngươi sẽ không phải bị ngoài hành tinh nhập đi. Sau đó tiếp tục cầm khăn lau nước mắt, khóc thét không ngừng, ta không muốn rời đi vương gia. Nô gia là thật tâm yêu vương gia. Vương gia nếu là muốn bỏ ta, trước từ trên thi thể nô gia nhảy tới. Vương gia, ngài làm sao có thể nhẫn tâm như vậy đâu ô ô ô, vương gia. Chẳng lẽ ngài quên đã từng cùng ta cùng một chỗ thề non hẹn biển qua sao? Trầm Mộc Bạch nhìn bọn họ, đột nhiên có chút hoài nghi mình có phải nghĩ sai hay không? Chẳng lẽ đám nam nhân này thực thích Nạp Lan Vô Ương? Nghĩ như vậy, liền giận dữ nói, các ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Bổn vương trong lòng cũng rất là khó chịu, các ngươi đi theo bổn vương thời gian cũng không ngắn. Bổn vương chắc là sẽ không bạc đãi các ngươi, coi như rời đi vương phủ, cũng sẽ áo cơm không lo, nhất định sẽ không ăn đắng đi. Trong đó một cái nam nhân nghe nói, rút rút cạch cạch nói, vương gia nói đều là thật, Trầm Mộc Bạch gật đầu nói, tự nhiên là thật, bổn vương một chữ ngàn vàng, há có thể là giả. Nam tử kia lau nước mắt, một mặt yêu sầu nói, được rồi. Ta cùng vương gia nghĩ đến cũng là không có duyên phận. Chỉ nguyện kiếp sau nối lại tiền duyên. Mấy cái khác nam nhân vội vàng xoa xoa khóc hí khúc diễn viên. Theo sát lời nói, đúng vậy vương gia, nô gia vốn là xuất thân thanh lâu. Một mực trong lòng tự ti không thôi. Lại thế nào có loại tư cách làm bạn tại bên người vương gia cả một đời kia. Nghĩ đến vương gia tấm lòng rộng mở. Ngọc Thụ Lâm Phong, mạo như Phan An, đáng giá có được nam tử so với chúng ta tốt hơn. Ô ô ô, mặc dù nô gia không nỡ vương gia. Nhưng là bây giờ cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Trầm Mộc Bạch, à, vừa rồi các ngươi không phải nói như vậy. Đám nam tử này lại biểu đạt một chút bản thân lưu luyến không rời. Tâm tình lại khổ sở đến cực điểm. Lúc này mới không lưu luyến chút nào quay người đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch không khỏi cảm thán, cái Nạp Lan Vô Ương này cũng thật đủ thất bại, vậy mà không có một cái nam nhân nào đối với nguyên chủ có chỗ lưu luyến. Cũng là nhìn chúng tiền tài loại vật ngoài thân này, thẳng đến cô Dư Quang thấy được một nam tử do dự dự đứng ở đó. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói, ngươi không muốn đi, nam tử kia sinh không sai, rất tuấn lãng, gương mặt, biệt hồng nhẹ gật đầu. Nàng không khỏi trầm ngâm nói. Vậy là ngươi ngại tiền tài không đủ. Nam tử lắc đầu, chẳng lẽ người này kỳ thật đối với Nạp Lan Vô Ương vẫn là tình. Dù sao trong thoại bản đều nói như vậy, cuối cùng cũng có một người tại sau lưng yên lặng thủ hộ lấy cái gì. Ngay tại lúc Trầm Mộc Bạch muốn cân nhắc một chút ngữ khí khuyến cáo. Nam tử kia lấy dũng khí ngước mắt nhìn cô một cái. Vương gia. Ngài để lọt viết thư bỏ vợ cho ta. Trầm Mộc Bạch, a, nam nhân đều là móng heo lớn. Cách chương.